Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1811 đâm tâm, góc truyện audio.com, ấy ra da nha đau nhức, sương mù hóa Tống Thư Hàng thân thể trở về, phát ra một chuỗi kêu thảm. Giám định đại giới thanh toán sau, Tống Thư Hàng cưỡng ép cắt ngang xem xét bí pháp, kể từ đó, xem xét thất bại, rất tốt chính là như vậy. Tống Thư Hàng chịu đựng kịch liệt đau nhức ám đạo. Nếu như xem xét thành công, ngược lại không ổn. Vị này thần bí tiền bối căn bản không muốn bại lộ tự thân tin tức cùng lai lịch, nếu như bị Tống Thư Hàng không cẩn thận giám định ra chút tin tức, nói không chừng cuối cùng, vị tiền bối này đành phải lựa chọn giết người diệt khẩu. Tống Thư Hàng cũng không cần vị tiền bối này thân phận cùng tin tức. Hắn chỉ là muốn xem xét bí pháp thanh toán đại giới kịch liệt đau nhức. Như vậy cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ thế gian cực hạn mỹ diệu thống khổ đi tiền bối. Tống Thư Hàng thân hình tụ lại về sau, khôi phục vì nhân loại hình thái, nhìn về phía thiếu niên vị trí. Tại loại trình độ này kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn đã muốn không chịu nổi, không biết vị tiền bối này trạng thái như thế nào. Đối diện, phanh, thiếu niên nổ, huyết nhục văng tung tóe, hình ảnh cực kỳ máu me cần đánh mã. Tống Thư Hàng, tại sao có thể như vậy? Xem xét bí pháp giám định ra về phía sau, ấn lý thuyết hẳn là sẽ chỉ đem thống khổ, cùng hưởng cho vị này thần bí tiền bối đi, vì cái gì hắn nổ. Cái này cùng đổ ước nội dung không hợp a. Trong lúc đang suy tư, những máu thịt xương cốt kia như là thời gian đảo lưu đồng dạng, thật nhanh khôi phục một lần nữa hóa thành thiếu niên bộ dáng. Thiếu niên cũng không còn cách nào bảo trì bản thân mỉm cười, hắn không ngừng hít khí lạnh. Hắn đồng bộ cảm nhận được. Xem xét bí pháp, kịch liệt đau nhức, loại này kịch liệt đau nhức trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn, không cách nào phòng ngự, chỉ có thể cắn răng gượng chống. Bất quá, đổ ước nghi thức còn không có cho ra kết quả. Bất kể là Tống Thư Hàng cùng thiếu niên, đều còn tại cắn răng kiên trì, không khóc. Ở cái này đổ ước nghi thức pháp tắc bên dưới, Tống Thư Hàng cùng thiếu niên, chỉ cần là khóc lên, bất kể là tại xương mù hình thức vẫn là thịt nát xương tan trạng thái, vừa có mắt nước chảy ra, liền sẽ bị phán định vì thất bại. Người đây là cái gì tự mình hại mình công pháp, quả thực là đáng sợ, thiếu niên cắn răng nói, Tống Thư Hàng không trải qua đại não suy tư trở về nói. Đại Di Mụ huyền bí pháp chân chính danh tự tự nhiên không thể nói cho vị này thần bí tiền bối, miễn cho gây nên tiền bối nghi kỵ. Huống hồ, hắn cũng không có dám định ra bất kỳ tin tức gì tới. Sau khi nói xong, Tống Thư Hàng ôm to lớn bụng, chậm rãi ngồi xổm xuống, lại lựa chọn một cái khoa học góc độ nằm nghiêng xuống tới, dạng này liền sẽ không ép đến bụng lớn. Cuối cùng, hắn cuộn thành một đoàn, cắn răng run rẩy, bờ môi phát tím. Bất quá Tống Thư Hàng đã sớm chuẩn bị, hắn từ bản thân vòng tay pháp khí bên trong móc ra một đầu màu trắng khăn tay, run rẩy đưa nó gấp lại, nhét vào trong miệng, cắn chặt răng. Thừa nhận trên tinh thần cái kia như sóng biển một đợt lại một đợt phun lên kịch liệt đau nhức thêm 10 tháng hoài thai sinh nở nỗi khổ. A, đổ ước nghi thức bên ngoài, tạo hóa tiên tử bắt được cơ hội, phát ra Tống thị 4 tiếng kêu thảm pháp. Công đức xà mỹ nhân cúi đuôi trên mặt đất dùng sức vỗ, nàng trễ nửa bước không bóp tốt đi một chút. Không hổ là nàng cả đời đối thủ tạo hóa tiên tử. Góc truyện audio.com Đối diện, thiếu niên cũng học Tống Thư Hàng bộ dáng, chậm rãi nằm nghiêng xuống tới, cắn răng run rẩy. Người còn có cái gì chiêu, xử hết ra đi. Thiếu niên một bên run rẩy vừa nói. Tống Thư Hàng, ngô ngô ngô ngô, già đen vũ nhu tử nháy nháy mắt, phiên dịch nói. Tống tiền bối đang nói, tiền bối ngài có cái gì chiêu cũng tận có tác dụng đi ra, không cần thương tiếc hắn. Ha ha, xem ra ngươi đến cực hạn, như vậy, cho ta đi. Thiếu niên run rẩy đưa tay nhắm ngay Tống Thư Hàng. Tại cuối cùng, ngươi tin tưởng kiếp sau sao? Cái này trước kia không tin, bây giờ lại là tin. Tống Thư Hàng nói, tu sĩ giới đại lão, rất nhiều có được. Chuyển thế đầu thai, bí pháp, chỉ cần không phải thân tử đạo tiêu thì có cơ hội lần nữa tới qua. Thậm chí ma môn đoạt xá công pháp cũng không ít. Không, kỳ thật cái này chư thiên vạn giới, đã không có kiếp sau. Tuyệt vọng đi, đoạn tuyệt kiếp sau áo nghĩa. Thiếu niên run rẩy đưa tay, đối Tống Thư Hàng vỗ. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trên người có chút mát lạnh, sau đó. Cái gì cảm giác cũng không có. Ngược lại là thiếu niên bản thân, đột nhiên sắc mặt tái xanh, toàn thân phun lên từng cơn ớn lạnh. Đây là pháp thuật thất bại phản phệ. Một lát sau, loại pháp thuật này thất bại phản phệ cũng đồng bộ đến Tống Thư Hàng trên người. Tống Thư Hàng cảm giác toàn thân phát lạnh, bất quá còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tống Thư Hàng, ngô ngô ngô, chớ quấy rầy, ta nghĩ một mình tĩnh tĩnh. Thiếu niên cắn răng nói. Công đức xà mỹ nhân nhãn tỉnh sáng lên, tĩnh tĩnh là ai, thiếu niên ngẩng đầu vọng thiên kém chút bị tức khóc. Tiền bối, ngươi vừa rồi pháp thuật là cái gì? tác dụng tại trên người ta thời điểm có phải hay không thất bại rồi? Tống Thư Hàng phun ra trong miệng hương khăn, run rẩy hỏi. Vừa rồi tiền bối thi triển ở trên người hắn pháp thuật, để hắn rất để ý, bởi vì môn công pháp kia danh tự tương đối nhiều bức. Đoạn tuyệt kiếp sau áo nghĩa, nghe liền cùng đoạn tử tuyệt tôn giống như. Người thật tin tưởng kiếp sau sao? Thiếu niên ngẩng đầu lên nói. Tin tưởng kiếp sau tiếp nhận pháp thuật này, ngươi liền sẽ nhìn thấy bản thân đời sau bị từng cái xóa đi tuyệt vọng ảo giác. Tống Thư Hàng run rẩy, ta thật tin a, vậy ngươi cho là mình sẽ có kiếp sau không? Thiếu niên xanh cả mặt hỏi lần nữa. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, thanh âm run rẩy nói, ta không biết kỳ thật, ta tu hành mới hơn nửa năm, đối kiếp sau còn không có khái niệm. Ta cảm giác trước một đường tu luyện, nếu như có thể mà nói, ta cùng đại đa số đạo hữu đồng dạng, đều hy vọng mình có thể tại trên con đường tu hành đi càng xa, hơn tốt nhất có thể đi đến trường sinh giả một bước kia. Mặc dù lý tưởng cùng mộng tưởng hóa, nhưng thân là tu sĩ dù sao cũng phải có cái mục tiêu. Ngoài ra ta luôn cảm giác nếu như ta thất bại lời nói, hẳn là chỉ có thân tử đạo tiêu, một con đường, bởi vì thời gian tu luyện ngắn ngủi, sở dĩ hắn căn bản còn không có cân nhắc qua. Kiếp sau, xa xôi như vậy sự tình, tựa như một tên thiếu niên mười mấy tuổi, rất khó để hắn suy nghĩ tượng bản thân. Già nua sẽ phải chết, là tâm tình gì đồng dạng, lại bởi vì hắn mỗi lần tốn thức đổi thiên kiếp đại lão, luôn cảm giác tại con đường tu hành bên trên, hắn một khi thất bại cũng đừng nghĩ có ngóc đầu trở lại cơ hội, sẽ chỉ một con đường chết. Vừa nói, một bên Tống Thư Hàng thân thể run lợi hại hơn, hắn cảm giác mình sắp nhịn không được. Người giác ngộ thật đúng là không thấp. Cocchuyenaudio.com. Thiếu niên khóe miệng co giật. Sau một lúc lâu, thiếu niên đột nhiên phát hiện một cái vấn đề nhỏ. Người mới vừa nói ngươi tu luyện bao lâu? Hơn nửa năm tiền bối. Tống Thư Hàng thành thật trả lời, không được, trên linh hồn thống khổ từng lớp vọt tới, trong hốc mắt nước mắt phải nhẫn không được đi ra. Ha ha ha, ngươi cho rằng dạng này có thể kích thích đến ta sao? Quá ngây thơ rồi, thiếu niên giãy dụa lấy ngồi xuống, hắn đưa tay tại bản thân mi tâm con mắt thứ ba một điểm. Tới đi tại ta con mắt thứ ba bên dưới, hết thảy chân thực đều không chỗ che thân. Con mắt thứ ba bên trên có một đạo quang mang rơi trên người Tống Thư Hàng. Lại sau một lúc lâu, đâm tâm, bá Tống tiểu hữu, ít chậm rãi nói, cách chương.